trên lầu đi xuống, Lam Kỳ vẫn một bộ dạng tập trung suy nghĩ. Ngô Trung thực ở một bên khuyên giải. Được rồi, Bạch Tĩnh dù sao cũng đã chết. Người Bạch Tĩnh. Lam Kỳ đi vài bước, bỗng nhiên dựa vào một bên cây tùng, con mắt mở lớn, nói: Ngô Trung, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Cùng Ngân Vũ hộ tống Dương lão sư đến bên cạnh thao trường, ngồi ở trên ghế đá. Ngân già cho rằng thời gian tử vong của Bạch Tĩnh là gần đây nhất, có lẽ còn lưu lại đầu mối gì đó. Đứa nhỏ Bạch Tĩnh này chết cũng thật là đáng tiếc. Dương lão sư thở dài nói: Thành tích ưu tú, tính tình cũng rất tốt, ở trong lớp làm ủy viên học tập, ta cũng rất là ưa thích. Làm sao lại gặp phải cái lỗi chuyện này chứ? Trước khi Bạch Tĩnh bị hại, quanh đây không xuất hiện nhân vật khả nghi gì sao? Cái này cảnh sát các ngươi hỏi qua rất nhiều lần rồi, đương nhiên là không có. Nếu có đã sớm tra ra rồi. Đoạn thời gian trước khi mà Bạch Tĩnh bị hại, cô ấy có biểu hiện khác không? Bất luận một điều gì mất tự nhiên cũng được. Mất tự nhiên sao? Không có, vẫn giống bình thường, hoạt bát hiếu động, không trốn học, thành tích cũng không bị tụt hạng. Vậy cô ấy có những người bạn tốt nào? Cái này rất nhiều. Ví dụ như lớp chúng ta có Lam Kỳ, Ngô Trung, Tôn Quyền, Lý. Mai ông giúp ta ghi lại số điện thoại cùng địa chỉ, ta muốn đi hỏi xem. Ngân già cho rằng ở trường học không hỏi thăm được, bọn hắn có thể vì nhà trường bức bách nên không dám mở miệng. Cái này thỉnh Dương lão sư người phối hợp, có bất cứ chuyện gì cảnh sát chúng ta sẽ gánh chịu. Ghi chép về học sinh ở phòng làm việc của ta, các người cùng ta tới lấy chứ. Tốt. Quỷ hay không? Ngô Trung nhìn Lam Kỳ trước mắt, xác định cô ấy không nói giỡn, hỏi: Ngươi xem phim kinh dị quá nhiều rồi sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Ngươi quả nhiên không tin ta. Lam Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Được rồi, không nói cũng thế. Ta đã sớm biết như vậy, sẽ không có người tin lời của ta. Sau đó cô ấy chạy ra khỏi cổng trường. Ngô Trung cảm giác rất nghi hoặc. Hắn đến cùng là muốn cái gì đây? Chạy qua ba con phố, Lam Kỳ không ngừng thở phì phò, nhìn một cửa hiệu chụp ảnh trước mắt. Cô đi vào bên trong, chạy đến trước quầy. Ta, Lam Kỳ nói, số ảnh lần trước ta đưa tới, ta rửa xong chưa? Ba tấm hình kia à? Trước quầy, một tên tiễn hỏa tử đưa túi ảnh chụp cho cô, lại hỏi. Ta nói mấy tấm ảnh này là Photoshop à? Bất quá nhìn rất thật, rất là dọa người à. Nếu như ta nói đây là thật, người tin sao? Như thế nào? Lâm Kỳ cầm túi ảnh chụp liền chạy ra ngoài. Không lâu sau, Ngô Trung tới trước cửa hiệu, đi vào hỏi. Xin hỏi. Tên tiểu quả tử hỏi. Sao, muốn rửa ảnh chụp à? Người vừa rồi á, cô ấy tới lấy ảnh chụp hả? Ta là bằng hữu của hắn, hắn gần đây có chút kỳ lạ. Thật không? Ta cũng cảm thấy vậy. Thời điểm đến rửa ảnh cũng là một bộ dạng rất là kỳ dị. cô ta đến lấy ảnh chụp sao? Cái này không thể nói, người đi mà hỏi hắn. Lam Kỳ chạy vội về nhà, vừa mới mở cửa, mẫu thân trong phòng bếp nấu cơm liền đi ra hỏi. Đã về rồi, hôm nay học tập như thế nào? Ta còn chưa nói xong, con đã chạy về phòng sao? Lam Kỳ chạy vào phòng khóa cửa lại, cả người nằm quật ở trên giường. Cô lấy túi ảnh chụp, chậm rãi mở ra. Trang cảnh khủng bố ngày hôm đó lại xuất hiện trước mắt. Loại chuyện này. Lúc này, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của mẫu thân. Ta phải đi ra ngoài, con nhanh chóng ra trong nhà, biết không? Lam Kỳ ném mấy ảnh chụp vào trong ngăn kéo. Cái này cô đưa cho cảnh sát xem, bọn hắn cũng không tin tưởng. Chắc chắn sẽ nói là mình dùng kỹ xảo làm ra. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại vang lên. Lam Kỳ cầm ống nghe, bên kia truyền đến thanh âm một nam nhân. Xin hỏi là nhà của Lam Kỳ sao? Đúng, ta chính là Lam Kỳ, người là ai? Thật xin lỗi, ta là nhân viên cảnh sát điều tra, hy vọng mơ muốn tới nhà hỏi thăm về vụ án của Bạch Tĩnh, bạn cùng lớp với người. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.